Chương 213, A ảo mì nẹ cực hạ, 3. Trên trận, Hyuga dần thấy đi đến Cụ Dồ Cổ bên cạnh. Ngưng trọng nói, Cụ Dồ Cổ đón lấy cầu toàn bộ giao cho ngươi, thể lực không có vấn đề à, toàn bộ hành trình quyết đấu gánh vác có chu tờ đại A Cụ Dồ Cổ bóng tống mạn hệ thống 213 trường, Cụ Dồ Cổ thản nhiên nói, không có vấn đề. Tuy nói hiện tại đầu gói hơi mệt, Hyuga dần thấy nhịn không được nhìn xem Cụ Dồ Cổ. Đầu gói ửng đỏ xương bên trong, trong lòng thầm thầm nói. Xem ra trước đó Cụ Dồ Cổ giống như A Áo Mì Nẹ Đặc Kỷ quyết đấu nhảy còn có các loại cao độ khó khăn động tác, mà A Áo Mì Nẹ Đặc Kỷ cũng là không thể lạc quan đi, liên tục mở ra dạ tính. Nhưng tương phản chúng ta bên này ưu thế càng thêm lớn, hiện tại vẫn chỉ là hiệp thứ 2 A gánh vác vẫn là tương đối lớn, dù sao liên tục đường ném bóng lên, cuối cùng vẫn diễn luyện thành át chủ bài quyết đấu A, đáng giận, xê dỉn ghế dự bị. Chân ngươi bị trật đi. Ý gì cổ S đã cong níu mùn lông mày vẩy một cái. Với lại ngươi tiến lên đi lấy cao biên độ huấn luyện. Lại thêm lần này chân trần thụ thương, đã gánh vác quá lớn. Loại tình huống này, làm sao lại chỉ có Cụ Dồ Cổ một cá nhân đi đối mặt. Các lệ mì lớn tiếng nói. Loại tình huống này ngươi vẫn tin tưởng hắn đi, hắn rất mạnh, cái này đầy đủ, ta không tin hắn thất bại. Một tháng 5 năm 401 cũng bởi vì hắn là mạnh nhất người ý gì cổ S đã cười nói, Cụ Dồ Cổ tệ số 5 nhất giúp đơ cả ghệ mì chói băng vải. Đáng giận, ta chênh lệch vĩnh viễn cùng bọn họ lớn như vậy ai nhìn như rất gần. Nhưng rất xa xôi. Cả ghệ mì có được kỳ tích thời đại tiềm năng, nhưng gánh vác cũng là vô cùng cự đại. Giống như trên sân bóng Cụ Dồ Cổ cùng A ảo mì nẹ. Hai người này gánh vác lấy thân thể gánh vác tại chiến đấu. 57. 44 cầu quyền tại tủ hảo cao trung, mà hiệp thứ 2 trận đấu thời gian đã không nhiều. A ảo mì nẹ đã kỳ cầm bóng, trên thân hắc quang lúc sâu lúc cạn. Phía sau lưng bờ lách ăn thẹ lúc gần lúc hiện, là giã tính trạng thái. Nhưng lúc này A ảo mì nẹ đã kỳ cho người ta một loại siêu cường nguy hiểm cảm giác, đây là không có mở ra dồn trạng thái dưới. A ảo mì nẹ đã kỳ bắt đầu cực tốc vận lấy bóng. Y dù kỳ sùn trước một bước ngăn tại trước mặt hắn. A ảo mì nẹ đã kỳ vận lấy bóng đi vào ý dù kỳ sùn trước mặt. Trong nháy mắt một cái dừng lại cước bộ. Phía sau lưng một cái dẫn bóng hướng về dưới hông đưa tới. Bóng trong nháy mắt tại ý dù kỳ sùn bên cạnh bắn lên, mà A ảo mì nẹ đã kỳ trong nháy mắt lao ra tiếp được bóng. AHFH là một cá nhân cầu chia qua nhưng hậu nhân cầu hợp nhất. Thế bên trong ni hỉ ủ gạ dần hồ sơ tại trước mặt. Trong lòng âm thầm phân tích, cái này quái vật quá mạnh. Nhưng tốt nhất ngăn trở hồ sơ một chút. Vì là mặt mũi cũng tốt. Bởi vì gia hỏa này quá mạnh. A ảo mì nẹ đã kỳ thở ra một hơi, cầm bóng cô tuyến ném đi, bóng trực tiếp mặt bắn lên hướng phía hì ủ gạ dần hai tay mà đi. Hì ủ gạ dần phải sững sờ. Nhưng vẫn là vô ý thức vươn tay, trong lòng nghi ngờ, đây là Cụ Dồ Cổ dùng qua chiêu số A0. Là hắn đầu đường dẫn bóng. Một đạo bờ lách bắn thẻ thoáng hiện ở trước mặt hắn vượt lên trước quăng ra bóng. Trong nháy mắt hóa thành một đạo liệp báo cực tốc lướt qua ra hỏa này đang chơi đùa ta. Cũ hướng về dần trong lòng không khỏi hò hét. Cố gắng cùng mi tô bộ ngăn tại A ảo mì nẹ đã kỳ trước mặt. Ba cá nhân vị trí đều tại ba phần tuyến bên ngoài. Hư A ảo mì nẹ đã kỳ cưỡng ép xoay người một cái. Cầm bóng hướng đằng sau kéo một phát. Tại hai người bên trong híp mắt trực tiếp cưỡng ép chen đi qua. Hai người không khỏi hơi hơi lui ra phía sau một hai bước. Nani mọi người chấn kinh. Đây cũng quá dã man đi. Cụ Dồ Cổ trong nháy mắt một cái dốc sức vị trí ngăn tại trước mặt, nhưng mà A ảo mì nẹ đã kỳ bên phải chết ba phần tuyến bên ngoài cưỡng ép đạp đi lên. Tay phải giơ lên cao cao. Nhẹ nhàng một cái câu thủ hướng về bảng bóng rổ một đập ầm bóng đụng vào vòng rổ về sau tiến vào trong vòng rổ. 57, 47 mọi người sững sờ. Sau đó trong nháy mắt nổ tung, L quái vật A, đây mới là A ảo mì nẹ đặc kỳ chân chính thực lực A, ba phần tuyến một tay cầu thủ ném rổ. Quá mạnh. Cái này cũng là A ảo mì nẹ đặc kỳ vô định hình ném rổ A nhìn trên đài ạ cả sỉ khỏe miệng hơi nhếch lên, vừa cười vừa nói, xem ra đại huy cũng phải phát huy chính mình trước mắt cực hạn, dồn phía dưới cực hạn. Mì đỏ gì mà xin tạ dịu đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt, không thể không thừa nhận. A ảo mì nẹ cùng Cụ Dồ Cổ, ta tạm thời còn yếu tại bọn họ. Cái sẽ lạnh quá cười nói, hai cái này lại muốn lên diễn một trận đặc sắc đại hí á ả sở xì ngáp một cái, trận đấu bắt đầu nhiệt huyết, thật sự là phiền phức sự tình. Cù dồ cô tiếp được phát bóng. Nhìn xem màn hình thời gian không nhiều, nhưng đầy đủ một lần tiến công. Mà ả áo mỹ nẹ đặc kỳ đã thối lui đến đường ném bóng bên trong. Nói rõ là chờ lấy cụ dồ cổ. Nhất định tựa như vừa rồi ả áo mỹ nẹ đặc kỳ tiến công tình huống á dù xả cụ dì hồ sơ tại cụ dồ cổ trước mặt, hai chân không ngừng mụ à, sắc mặt vội vàng hấp tấp, thật xin lỗi, cụ dồ cổ đồng học ta tuyệt đối phải ngăn trở nhưng mà còn chưa chờ hắn nói chuyện. Cú rồ cổ trong nháy mắt hóa thành một đạo ịp bờ lưu sắc quang mang từ bên cạnh chợt lóe lên. Xốc lên đầu hắn hoa mắt múa. Hoàn toàn không nhìn xòa chỉa ịp mà ổ si khó khăn lắm quay người ngăn tại trước mặt, quyết trở về thủ. Thật sự là nhàm chán dây rủa. Cú rồ cổ hừ lạnh một tiếng, xoay người một cái kéo cầu sượt qua người. Xòa chỉa ịp mà ổ si đôi mắt kịch liệt co rút lại. Nhưng vẫn là cực lực duỗi ra thủ trưởng. Cù dồ cổ tay phải cực lực duỗi dài hướng về xòa chỉa ỉ mở ổ xỉ phía sau lưng một đập bóng trực tiếp tại xòa chỉa ỉ mở ổ xỉ phía sau lưng dưới hông xuyên thấu qua, mà cù dồ cổ một cái đảo ngược thân thể kéo xuống trước mặt bóng. Quanh cù dồ cổ cả cá nhân trực tiếp ở bên trái qua rơi. Đáng giận, cái này bóng rổ đường phố quả thực là quá phạm quy, hai cái cũng là đại quái vật. Xòa chỉa ỉ mở ổ xỉ trong lòng sinh ra mãnh liệt không cam lòng. Tiểu quỷ đừng quá đắc ý hỏa cả mặt hiếu không có chút nào quy luật xuất hiện tại trước mặt, trong lòng âm thầm cười lạnh, bọn họ đều là đần độn, ta chế tạo phạm quy là được. Cù xù kẻ hỏa cả mặt đã tưởng tượng ra củ rổ cô đụng vào sau đó phạm quy củ rổ cổ căn bản không có nghĩ đến trước mặt trong nháy mắt tới cá nhân, nhưng hắn tại củ xù kẻ hỏa cả mặt trước mặt cước bộ lăn lộn ở giữa, trong nháy mắt lăn lộn bóng tại bên cạnh chết lướt qua. Mẹ nó, đã không phải là quái vật cấp bậc. Mọi người lần này không khỏi lên tiếng nói, gần như vậy tình huống còn có thể làm ra cực tốc biến hướng về. Đừng quá đắc ý vẫn chưa xong. Cù xù kẻ hỏa cả mặt cả cá nhân sau này ngã xuống, rồi ra thủ trưởng cơ hồ muốn đóng rơi bóng. Cù dồ cổ trong nháy mắt sau này co rút lại, sau đó tận lực hướng về cụ xù kẻ hỏa cả mặt đầu rơi xuống đất bên cạnh một đập bóng trực tiếp tại hai cá nhân bên cạnh chết bắn lên. Cù dồ cổ trong nháy mắt ra tốc xoay người một cái giữ chặt bóng. Quăng ra bóng về sau cưỡng ép xoay người một cái vòng qua khoảng cách gần hủ tá tốt thế chấp. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.